Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, thần kỳ thuốc vạn năng. Thế là, thời gian kế tiếp bên trong, trừ vị virus đám học giả bắt đầu một trận hoàn toàn mới virus dạy học. Học sinh của bọn hắn lại là một đám tế bào miễn dịch. Virus đám học giả thận trọng theo virus phòng thí nghiệm tiêu bản trong kho tuyển ra những cái kia. Độc gốc, đặt ở tế bào miễn dịch trong ống nuôi cấy, để chúng nó cẩn thận phân biệt, cũng không là thông qua mặt ngoài kháng nguyên loại phương thức này, mà là trực tiếp thông qua, xem, phương thức, đổi một loại thông tục lời giải thích. Lúc trước tế bào miễn dịch phân biệt virus phương thức giống như là xem người mặc quần áo. Virus đổi một bộ y phục, tế bào miễn dịch liền không nhận ra, mà bây giờ thì là thông qua phân biệt cái kia, người tự thân. Vô luận người áo ngoài làm sao thay đổi, người kia chỉ cần không thay đổi là có thể. Bởi vì thành yêu nguyên nhân, này chút tế bào miễn dịch thông minh rất nhiều. Chúng nó rất nhanh liền nắm giữ mới phân biệt virus kỹ xảo. Thậm chí có khả năng suy một ra ba, thông qua những vi khuẩn kia kinh điển kết cấu tới phân biệt rất nhiều cái bản không quen biết virus. Sau đó, virus đám học giả làm này chút tế bào miễn dịch nhóm phô bày cuộc đời của bọn nó chi địch. HIV, bệnh AIDS độc kinh khủng nhất một điểm, liền là bọn hắn có thể cảm nhiễm tế bào miễn dịch. Khác virus bị tế bào miễn dịch sau khi thôn phệ liền chết. Mà HIV bị tế bào miễn dịch sau khi thôn phệ, lại có thể trái lại cảm nhiễm tế bào miễn dịch, tạo thành cơ thể người hệ thống miễn dịch phá hư. Bất quá, Lâm Phi phàm tế bào miễn dịch đã thành yêu, chúng nó cũng không trực tiếp tiếp xúc virus, mà là thông qua pháp thuật tới tiêu diệt virus. Cái này hoàn toàn khác biệt, làm hoàn thành tất cả virus học tri thức học tập về sau. Phòng thí nghiệm bắt đầu một trận hùng tâm bừng bừng kế hoạch. Người trong nước hoàn toàn miễn dịch kế hoạch. Kế hoạch này nguyên bản là Lâm Phi phàm nói lên. Sau đó từ những bệnh này độc đám học giả tiến hành hoàn thiện. Kế hoạch này hạch tâm là quy mô lớn bồi dưỡng Lâm Phi phàm tế bào miễn dịch, khiến cái này thành yêu tế bào miễn dịch tiến vào hết thảy Trung Quốc người thân thể, huấn luyện tất cả mọi người hệ thống miễn dịch, nhường những người kia hệ thống miễn dịch có thể đối kháng hết thảy virus. Thử nghĩ một hồi, một cái không có virus làm phức tạp thế giới, ngoại trừ đối những cái kia nghĩ muốn nhờ cảm mạo xin nghỉ phép đồng học tới nói có chút phiền phức. Bên ngoài, toàn bộ xã hội đều sẽ càng thêm hoàn mỹ vận chuyển. Lâm Phi phàm ngược lại đã không thể chờ đợi. Trong phòng thí nghiệm, to lớn trong máng nuôi cấy, Lâm Phi phàm đem tự thân tế bào miễn dịch quăng bỏ vào. Sung túc dinh dưỡng để bọn hắn lập tức bắt đầu chia nứt sinh sôi, có lẽ tế bào miễn dịch không được. Nhưng này chút thành yêu tế bào miễn dịch hoàn toàn có khả năng bản thân mọc thêm. Chỉ dùng 24 giờ. Trong máng nuôi cấy liền đã tràn đầy tế bào miễn dịch. Màu sắc ngược lại là khó coi, yêu khí càng là cực kỳ nồng đậm. Sau đó, sớm đã chuẩn bị xong thuận phong chuyển phát nhanh xe thông qua nhiệt độ thấp lạnh liên đem này chút tế bào miễn dịch đưa lên đến toàn Trung Quốc từng cái bệnh viện cùng nơi hẻo lánh. Sau đó, cả nước triển khai một trận miễn phí dự phòng trích ngừa chuyển động. Nghe nói tập hợp trị liệu cùng dự phòng vào một thân vaccine phòng bệnh. Ban đầu, mọi người tự nhiên không tin. Thế nhưng mấy ngày sau, cả nước bắt đầu bùng nổ thức cướp đi đón loại. Bởi vì nhóm đầu tiên trích ngừa người ngày thứ hai cảm mạo triệu chứng liền tốt. Mà sau đó, đủ loại thần kỳ hiệu quả đều tại trên mạng lưu truyền ra tới. Có người viêm gan B virus toàn bộ biến mất. Có ít người mụn nước cũng biến mất một cách bí ẩn. Trong lúc nhất thời, chi này thần bí vaccine phòng bệnh thành toàn bộ trên mạng thảo luận tiêu điểm. Một chút sen đảng nhóm dồn dập nhảy ra biểu thị hắn liền là không trích ngừa. Này loại vaccine phòng bệnh ở nước ngoài đều chưa nghe nói qua. Khẳng định là độc món ăn chính phủ dùng để khống chế dân chúng đồ vật. Đối với cái này đại gia dồn dập biểu thị khó hiểu. Những hài tử này đầu óc là bị hư à? Lần này đại quy mô trích ngừa thông qua các bệnh viện lớn các cấp nông thôn vệ sinh nơi bao bọc đến cả nước, bởi vì là đến từ trung ương chỉ lệnh, mà lại cũng không cần bệnh viện mua sắm, thậm chí còn có phụ cấp. Các cấp vệ sinh đơn vị tự nhiên cũng vui vẻ chấp hành. Mà đối với dân chúng bình thường tới nói, không cần tiền, còn có thể trị hết cảm mạo, cớ sao mà không làm? Nhờ vào Trung Quốc hiện tại phát triển hậu cần, vô luận có nhiều vắng vẻ, trên cơ bản trong vòng 10 ngày cũng tất cả đều có thể bao trùm đến. Lâm Phi phàm tế bào miễn dịch khi tiến vào những người khác thể về sau, đầu tiên liền sẽ đem chính mình ngụy trang thành cơ thể người tự thân tế bào miễn dịch. Sau đó chúng nó hội tiến vào cốt tủy tuyến dịch lympha bên trong, tỉnh lại cơ thể người tự thân tế bào, đem cải tạo thành có yêu lực tế bào chiến sĩ, tẩy trừ trong cơ thể virus. Người Trung Quốc không hiểu chưa từng có khỏe mạnh đứng lên, thậm chí rất nhiều ung thư người bệnh cũng đều khỏi hẳn. Trong lúc nhất thời, Trung Quốc cái kia thần kỳ dược vật tại toàn thế giới dẫn tới thảo luận. Không ít Tây phương truyền thông nói đây là độc món ăn chính phủ cầm nhân dân cả nước tính mệnh đi mạo hiểm. Bất quá không ít Tây phương dân chúng lại dồn dập biểu thị, chúng ta thà rằng đi mạo hiểm, cũng chịu đủ những bệnh này đau nhức hành hạ. Nhưng mà, lúc này còn có như thế một nhóm sứt đầu mẻ chán người. Bọn hắn liền là lập mưu lần này tập kích khủng bố virus các tu sĩ. Lúc này, tại bọn hắn trong phòng thí nghiệm, một đám người ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn, chất trên bàn đầy đủ loại nghiên cứu tư liệu. Bất quá lúc này ai cũng không tâm tình mở ra nhìn một chút. Liên quan tới Trung Quốc này vạn năng thần dược đưa tin để bọn hắn tâm phiền. Chúng ta cần muốn lấy được một nhánh vaccine phòng bệnh, chúng ta cần phải biết cái kia đến tột cùng là cái gì. Một người nói, thế nhưng này rất khó. Hết thảy vaccine phòng bệnh phụ cận đều có tu sĩ cùng cảnh sát vũ trang trông coi. Một người khác nói, ta không hiểu. Ta thật không hiểu, bọn hắn đến tột cùng là làm sao làm được. Chỉ cần một châm, đủ loại cảm nhiễm toàn bộ biến mất, thậm chí ngay cả bệnh AIDS đều có thể bị chữa cho tốt. Một người nói, cái kia tính là gì? Liền ung thư đều khỏi hẳn. Vô luận là ai phát minh, này người thỏa đáng Phật tổ một dạng bị cúng bái. Lại có một người nói, cái kia kế hoạch của chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tiếp tục, còn tiếp tục, căn cứ có hạn hàng mẫu phân tích, cái kia một châm vaccine phòng bệnh về sau, trong thân thể cơ hồ hết thảy gây nên nguyên nhân gây bệnh cũng sẽ ở trong vòng vài ngày bị tẩy trừ sạch sẽ, mà người muốn làm bất quá chỉ là ăn uống thả cửa dùng bổ sung dinh dưỡng mà thôi. Chúng ta cảm cúm virus có thể gánh vác được mãnh liệt như vậy dược vật sao? Nếu không các ngươi nói làm sao bây giờ? Tiếp tục. Nếu như có hiệu lực, cái kia hết thảy dựa theo kế hoạch tiến hành. Nếu như không thể có hiệu lực, sẽ giả bộ chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, đem chúng ta chuyển động trọng tâm chuyển hướng quốc gia khác. Dù sao chỉ là mấy trận mưa xuống mà thôi, sẽ không có người hoài nghi đến ta chúng ta. Tốt, duy trì, nghe ngươi, cái kia, ta gần nhất có thể hay không thả cái giả. Ta cũng muốn trở về đánh một châm cái kia vaccine phòng bệnh. Đó là cái Trung Quốc virus tu sĩ. Chờ hết thầy kết thúc lại nói. Thái Bình Dương bên trên, có một tòa chưa bao giờ ra hiện tại trên địa đồ đảo nhỏ. Nó sinh ra tại một số năm trước một lần đáy biển núi lửa phun trào. Nhưng mà vẻn vẹn thời gian mấy năm, nơi này đã thảm thực vật tươi tốt, xanh tươi tốt, này đương nhiên cũng mất tự nhiên. Đó là virus các tu sĩ cải tạo kết quả. Virus tu sĩ bản chất cũng là phần tử tu sĩ. Thông qua sửa chữa thực vật gen, trong thời gian ngắn nhường hòn đảo nhỏ này biến thành như thế cũng không phải là không có khả năng. Bất quá, này chút đối kẻ ngoại lai tràn đầy ác ý. Bởi vì những thực vật này đều trải qua đặc biệt cải tạo. Chúng nó càng giống là động vật cùng thực vật kết hợp thể. Đối với không phải bổn đảo sinh mệnh, chúng nó đều sẽ chủ động tiến công. Không sai. Đây là tương đương ác ý tràn đầy. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.